Vợ nhạt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cởi hết dây trói trên người cô ra lật cho cô nằm úp xuống giường. Nàng tắt con chip rung đi vào tháo nó ra khỏi người cô. Cô nghĩ rằng mọi chuyện thế là xong nên chợp mắt ngủ bởi vì quá mệt. Cô vừa nhắm mắt thì nàng đã đâm ngay nó vào lỗ nhị của mình. À hát hát, chồng, không được, chỗ đó không đút, vào được đâu. À hát hát hát, nó, bé lắm không? Không vừa, đâu, cô cố gắng đưa tay ra sau để ngăn nàng tiến sâu vào hơn. Không quan tâm đến lời cầu xin của cô, nàng đâm thẳng thứ đó vào lỗ nhị của cô. À hát hát hát, cô vội lấy hai tay bịt miệng mình lại để tiếng rên không phát ra bên ngoài. Lỗ này cô không đâm nhanh như lỗ kia nhưng mỗi cụ chạm đều khiến cho nàng lên đỉnh. Cô biết có muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được nàng lúc này. Nên đang nằm hưởng thụ những khoái cảm mà nàng tạo ra. À hát hát, trồ, ân, mạnh, mạnh, lên, đi, em, muốn, thêm, cô chổng mông lên để nàng đâm vào. Nàng lập tức làm nhanh hơn và mạnh hơn. Nàng su y gờ sứa y gờ nằm dê y gì. Hai tay nắm chặt lấy ga giường. Miệng thì dê y gì năn nỉ nàng làm mạnh hơn, nước miếng cứ thế chảy ra. Chẳng mấy chốc nàng đã lên tới đỉnh của sự khoái lạc. Nàng rút thứ đó ra và cởi bỏ nó ra khỏi người mình. Cô cố gắng quay người lại vòng tay lên ôm cổ cô. Hôn em, cô đã thở gấp nhưng vẫn muốn được nàng hôn. Nàng cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, lía út đôi nồi ấy đến mức sưng tấy hết lên. Tới khi cô không thể hôn nổi nữa nàng mới thôi. Em yêu chị, cô vừa nói vừa cười nụ cười hạnh phúc. Nàng vui vẻ khi nghe thấy câu nói này của cô. Chị cũng yêu em, bà xã, nàng nói rồi hôn lên trán cô. Em mệt quá, em ngủ tí nha. Cô mệt mỏi nằm mắt vào ngủ. Du xê vọ y gờ trong nàng đã dần tắt khi thấy cơ thể cô thì lại bùng cháy lên. Nàng không nhịn được mà cúi xuống liếm cửa mình đang co giãn và ướt của cô. Cô giật mình mở mắt ra cúi xuống xem. Thì thấy kẻ biếng thái kia đang liếm cửa mình của cô. Cô đã bị nàng vắt kiệt sức rồi nên cũng mặc kệ kẻ biếng thái kia muốn làm gì làm, cô nhắm mặt lại ngủ tiếp. Nhưng nàng lại không để cô được ngủ yên. Nàng liếm dọc theo khe xuống dưới. Mút lấy môi trên môi dưới của cô. À hát hát, chồng, để em ngủ, đi, mà, cô lấy tay cố đẩy đầu nàng ra những không được. Nàng liếm mạnh hơn vào nơi cội nguồn của cô. Lưỡi nàng di chuyển xuống cửa hang. Nàng đút lưỡi mình vào bên trong cửa mình của cô. A hát, cô rên khe khẽ cố không để tiếng to hơn. Nàng đút lưỡi vào sâu hơn bên trong hơn. Nàng đánh chiếc lưỡi lên chạm vào điểm G của nàng. A hát hát, em, ra, a hát hát hát. Nàng vuea nói dứt lời thì ngay lập tức một dòng dịch lỏng chảy ra. Chúng chảy toàn bộ vào bên trong miệng của nàng. Toàn bộ đều đờ si nàng nuốt hết vào bên trong. Cô nằm thở hổn hển. Tối nay cô ra quá nhiều rồi. Nàng làm cô lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng có vẻ vẫn chưa thể làm cho cơn du xê vọ y gờ trong nàng giảm xuống. Nàng nhấc một chân cô lên cao để nơi tư mật của hai người tiến sát lại gần nhau. Không, không làm nữa. Em mệt lắm rồi. Cô cố gắng đẩy người của nàng ra, những động tác của nàng lại như đang muốn kéo sát người của nàng lại gần mình. Nàng nhấp hông đẩy mạnh vào để hai nơi ấy chạm vào nhau. À hát hát hát, chị là, đồ cầm, thú. Khi hai người chạm vào nhau thì du xê vọ y gờ của cô lại tăng cao. Cô bé, thì run rẩy chịu những lần nhấp tiếp theo của cô. Vậy để chị, cho em thấy, con cầm thú này, sẽ làm em sướng như thế nào. Cô đập mạnh hơn vào cô. Lực đẩy càng ngày càng tăng lên mạnh và nhanh hơn. Mỗi lần hai môi dưới chạm nhau thì tạo ra những tiếng bạch, bạch, thật tà mị và nghe thật ướt át. Cô chạm lấy người nàng, tay thì bấu chặt vào lưng nàng. Mỗi lần quá mạnh nàng lại vô tình cào cào tấm lưng trắng của nàng, để lại những vết đỏ và cả chút máu trên lưng nàng. Sư, ứng, sướng quá, mạnh nữa lên, đi, CSIM. Em điên. Mất. Cảm giác su ig sứa ig và khoái lạc đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô. Cô đẩy hông mình theo nhịp của nàng làm. Để hai nơi có thể chạm nhau mạnh hơn. Nàng dừng lại giữ lấy chân cô ép hai. Cô bé. Vào nhau mà trà sát. Nàng cọ sát mạnh hai hơi vào nhau để cả hai đều đạt được khoái cả. Nàng cạ liên tục vào cô khiến cô không thể làm gì ngoài việc hưởng thụ cảm giác thăng hoa này. Không, không đư, ực rồi, em lại, sắp ra, chị, cũng sắp, ra rồi, vợ, em, ra cùng, chị đi nào. Nàng nói rồi đẩy hông đập mạnh vào cô khiến cho cả hai người cùng ra. Dịch của hai người hòa trộn vào nhau. Nàng nằm trên người cô thở hổn hển, còn cô thì bị ngất đi vì bị nàng ăn sạch sẽ tới mức không còn chút sức lực nào. Nàng nhìn cô xoa nhẹ ngỏ má cô. Chị yêu em, bà xã à, PS đếm ngược cùng mình nào mọi người. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Cách chương.